cũng có lui tới. Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh Chấp gật đầu, nói, đúng, hầu hạ Ngô Ngự nha hoàn nói từng thấy mấy lần, cái kia tiểu nha hoàn đến trong sân tìm đến Ngô Ngự, hơn nữa còn nói, cái kia tiểu nha hoàn trong tay khăn, là Ngô Ngự đưa cho nàng. Sở Ngọc Ương nói, Ngô Ngự hiểm nghi quả nhiên càng lúc càng lớn. Ngô Ngự hiện tại không biết là có hiểm nghi đơn giản như vậy, tất cả mọi chuyện cơ hồ tất cả đều xuyến lên, tất cả manh mối tất cả đều chỉ về hắn. Bọn họ hiện tại thiếu hụt cũng chỉ là cho Ngô Ngự định tội chứng cứ mà thôi. Cảnh Chấp nói, nhưng là còn có một chút nói không thông a. Nếu như nói, Ngô Ngự cùng tiểu nha hoàn có không nhất thiết quan hệ, có thể mua được tiểu nha hoàn, cho nên tiểu nha hoàn mới không chịu nói ra ngày đó tìm đến Ngô Chi Mộ bóng lưng chính là Ngô Ngự, nhưng là trong phòng kỳ quái thanh âm nói chuyện là chuyện gì xảy ra. Đó cũng là Ngô Chi Mộ đi sau, trong phòng mới truyền ra âm thanh. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, khi đó trong phòng, e sợ chỉ có Ngô Chi Mộ một người. Cảnh Chấp vò đầu, nói, Sở Đại Nhân là làm sao mà biết được. Sở Ngọc Ương nói, còn có lấy mạng âm thanh kỳ quái, e sợ cũng không phải hung thủ kêu to, mà là Ngô Chi Mộ chính mình. À, Cảnh Chấp càng là không hiểu, nói, chuyện này không có khả năng lắm thôi. Tiểu nha hoàn nhóm đều nói Ngô Chi Mộ âm thanh cũng không phải dáng dấp kia. Còn có này thanh mang huyết dao găm. Sở Ngọc Ương nói, Ngô Chi Mộ là trúng độc mà chết. Thi thể của hắn cổ họng bộ vị có nghiêm trọng thiêu đốt vết tích. Dày thanh quản khẳng định có tổn thương, âm thanh có biến hóa quá bình thường. Mà lại nói đến này thanh mang huyết dao găm, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ngô Chi Mộ rõ ràng là trúng độc mà chết, cách đó không xa trên đất. Lại vứt một cái mang huyết dao găm, thi thể trên người cũng không có lợi khí vết thương. Như vậy cái này mang huyết dao găm rốt cuộc là dùng làm gì? Sở Ngọc Ương nói, dao găm hẳn là Ngô Chi Mộ. Lúc đó Sở Ngọc Ương liền rất kỳ quái dao găm là dùng làm gì. Hắn cố ý ngồi chồm hỗn xuống kiểm tra dao găm, hơn nữa nhìn tới đất thượng có một cái dao găm chặt ra tới dấu ấn, là một cái hố nhỏ. Cái này hố nhỏ, quá có ý tứ. Sở Ngọc Ương nói, trên căn bản có thể chứng minh, dao găm chính là Ngô Chi Mộ. Trên đất hầm là bị lợi khí chặt ra tới. Là Ngô Chi Mộ phát hiện mình trúng độc sau, nắm lên dao găm mạnh mẽ ném đi. Dao găm chặt trên đất thời điểm tạo thành. Sở Ngọc Ương nói, cái này hầm, kỳ thực cùng vết chân nguyên lý không sai biệt lắm. Từ một cái vết chân trước sau bộ phận sâu cạn, chúng ta có thể thấy được một người là lấy cái gì tư thái lưu lại cái này vết chân, là chạy vẫn là đi tới. Vẫn là điểm chân. Cái này hầm cũng giống như vậy. Hầm toàn thể không phải giống nhau sâu cạn. Nó có một bên là rất sâu, một bên khác tương đối thiển. Có thể nói rõ dao găm ném mạnh lại đây thời điểm phương hướng. Dao găm cũng không phải từ bên ngoài ném về Ngô Chi Mộ, mà là từ Ngô Chi Mộ cái hướng kia vứt hướng phía ngoài. Cảnh Chấp nghe được như hiểu mà không hiểu. Bất quá nói như vậy, Ngô Ngự hiểm nghi quả thật là sâu hơn. Giang Lưu Ngũ nói, như vậy chúng ta bước kế tiếp chính là đem Ngô Ngự tìm trở về. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta trong lòng bây giờ đầu còn có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là, ngọc bội của ta đến cùng đang ở đâu vậy? Kiều tiểu tư thân muốn nhìn thấy Ngô Chi Mộ trộm ngọc bội của ta, sau đó Ngô Chi Mộ chết rồi, hiện tại xuất hiện ngọc bội lại là một khối giả. Thật là khiến người ta thật kỳ quái a. Hơn nữa hiển nhiên là có người ác ý hướng về phía Sở Ngọc Ương tới. Người này là ai? Lẽ nào cũng là Ngô Ngự? Nhưng là Sở Ngọc Ương hoàn toàn không quen biết Ngô Ngự, cũng không có quá trở mặt. Hắn thật sự là không hiểu Ngô Ngự tại sao muốn làm như thế. Hoặc là nói là có một người khác. Như vậy người này hiển nhiên còn ẩn núp trong bóng tối. Ngô Ngự mất tích, nơi nào cũng không tìm tới. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ như thế một tìm liền tìm hơn một tháng thời gian. Ngô Ngự quả thực giống như là biến mất khỏi thế gian giống nhau. Bọn họ tuy rằng suy lý ra hung thủ là ai, nhưng căn bản không có cách nào tái tiếp tục tiến hành. Vụ án bị cắt trí, nhưng là cùng đại tiêu chiến sự cũng không có kết thúc. Nghiêm Tranh mang binh đi vào trợ giúp Phùng Chí Niên, thế nhưng tình huống cũng không tính quá lý tưởng. Dù sao đại tiêu lần này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, thế tất yếu bắt Phùng Quốc. Bọn họ phái quá khứ binh lực, cùng Phùng Quốc binh lực hợp lại cùng nhau, đều là không quá quá sức. Thế cuộc không đám người, Triệu Hình Đoan rốt cục vẫn là dự định ngự giá thân chinh. Sở Ngọc Ương có chút phiền muộn, hắn không hiểu được làm sao đánh trận, lại biết đánh trận là tàn khốc sự tình, cũng không phải chơi game, mà là chân chính chảy máu giết người. Triệu Hình Đoan sắp xếp xong xuôi tất cả, mang theo binh hạo hạo đãng đãng xuất phát. Sở Ngọc Ương đi theo đưa hắn, lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, cũng không biết nói cái gì cho phải. Triệu Hình Đoan nói, trở về thôi, mẫu hậu sẽ giúp ngươi, không cần lo lắng. Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Ta thông minh như vậy, chuyện gì không bắt được. Triệu Hình Đoan nói rất đúng, vậy ngươi mỗi ngày hảo hảo nghỉ ta, chờ ta trở về. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, về sớm một chút a. Triệu Hình Đoan nói, được. Triệu Hình Đoan hiện tại tuy rằng rất muốn hôn môi hắn, bất quá hắn biết đến Sở Ngọc Ương ra mặt quá mỏng, nhiều người như vậy phía trước, hắn nhất định là hội xấu hổ, cho nên liền giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn, cho hắn một cái ôm ấp. Bệ hạ, không còn sớm sủa, đại quân nên khởi hành. Ngô tướng quân dắt ngựa lại đây. Sở Ngọc Ương nhìn đại quân đi xa, đứng không biết bao lâu, mãi đến tận không nhìn thấy cái bóng, này mới rời khỏi. Hắn trở về trong cung đầu, liền thấy Thái hậu đứng ở cửa cung, thoạt nhìn hơi sốt sắng. Hoàng Thái hậu thấy hắn, liền hỏi, Hoàng thượng đi. Sở Ngọc Ương gật đầu. Hoàng Thái hậu thở dài, nói, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta nhi tử, ta là hiểu rõ nhất. Hoàng Thái hậu hiện ra đặc biệt bất an, bất quá vẫn là nói lời an ủi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, nàng không chỉ là đang an ủi hắn, còn là đang an ủi mình. Triệu Hình Đoan cơ hồ mang đi tất cả quân đội, còn dư lại chính là kinh thành bố phòng binh lực. Bọn họ cũng không phải dùng Sở Đại Tiêu hội thừa dịp đô thành hư không đến đánh lén hắn nhóm. Trước tiên không nói khoảng cách quá xa, làm như vậy thật sự là quá nhiều bất lợi. Đại Tiêu lần này cũng là thanh trừ mà ra, căn bản không dánh tái phái binh đánh lén. Cho nên Sở Ngọc Ương cũng không sợ vào lúc này nơi khác xâm lấn, sợ chỉ sợ nội loạn, sẽ có lòng mang ý đồ xấu người nhân cơ hội xoán vị cướp ngôi. Cũng may chính là, trước Triệu Hình Đoan đã đem triều đình dọn dẹp không sai biệt lắm, này đó cái có ý đồ khó lường vương gia, bây giờ là một cái điều không có để lại. Khang Vương bị vấn tội sau, Thích công tử liền làm Khang Vương, nói đến bọn họ cũng là có chút giao tình ở, cho nên lúc này Thích công tử ngược lại là nhượng 11 sao lời nói mang tới kinh thành. Triệu Hình Đoan đi 7 ngày, trong triều đình người còn có kiêng kỵ, ngược lại là tường an vô sự. Ngày hôm đó buổi sáng, người hầu bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, nói, Sở đại nhân, Sở đại nhân, làm sao vậy, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, nói, Đoan Nhi nơi đó có tin tức, đánh thắng trận. Người hầu nói, không có nhanh như vậy, e sợ hiện tại đại quân vẫn không có chạy tới. Kia là thế nào? Sở Ngọc Ương thất vọng nói. Người hầu nói, có người muốn thấy Sở đại nhân, ti chức cả gan đã đem người mang tới cửa điện, Sở đại nhân khoái đi gặp một lần thôi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, ngoại trừ cảnh chấp Giang Lưu Ngụ thường xuyên đến tiến cung ở ngoài, còn có ai sẽ tìm chính mình? Sở Ngọc Ương thực sự hiếu kỳ, thẳng thắn liền đứng lên, sau đó tự mình đi tới cửa vào đại điện. Mới vừa bước ra đại điện một bước, Sở Ngọc Ương liền ngây ngẩn cả người. Cửu biệt gặp lại, đại khái là như thế. Hai người đứng ở cửa đại điện, bọn họ nhìn thấy Sở Ngọc Ương, đều là cười cười. Sở tiên sinh, có khỏe hay không? Tiểu tư, Sở Ngọc Ương cơ hồ muốn vò một dụi mắt, không biết mình là không phải tại nằm mơ. Bình Tư từ khi chúng độc bị đưa đến Trừ Tuyết Sơn Trang đã rất lâu rồi, Sở Ngọc Ương cũng rất lâu không thấy Bình Tư, thỉnh thoảng sẽ đưa mấy phong thư lui tới, thế nhưng thực sự không tiện. Triệu Hình Đức liền đứng ở Bình Tư bên người, nói, Bình Tư thân thể khôi phục tốt lắm rồi, nghe nói trong kinh thành xảy ra chuyện gì, liền không phải chạy về đến. Sở Ngọc Ương xông tới liền cho Bình Tư một cái ôm ấp, nói, ai nha nha, tiểu Tư thực sự là người tốt. Bình Tư vội vàng đem Sở Ngọc Ương đẩy ra đi, hắn có thể không chịu được nhiệt tình như vậy Sở tiên sinh. Triệu Hình Đoan nói rằng, vào nhà trước đi nói chuyện thôi. Bình Tư thân thể giả tạo, mấy ngày nay không ngày không đêm gấp rút lên đường, hắn đã mệt muốn chết rồi. Sở Ngọc Ương vội vã cùng bọn họ đồng thời vào phòng. Lần này chiến sự không giống bình thường, Triệu Hình Đức cùng Bình Tư tại Trừ Tuyết Sơn Trang nghe nói, đều là phi thường lo lắng. Cho nên liền chạy tới nhìn tình huống. Triệu Hình Đoan rời đi, bây giờ cũng chỉ có Sở Ngọc Ương một người tại, thật sự là nhượng người không yên lòng. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, yên tâm, ta còn ứng phó lại đây. Sở Ngọc Ương đột nhiên cảm thấy lưng ngạnh một chút, Triệu Hình Đức nhưng là đam mưu túc trí, hắn hồi đến giúp đỡ, Sở Ngọc Ương cũng có thể thở một hơi. Sở đại nhân, người hầu liền vội và tiến vào, nói, cảnh nhân từ cùng Giang đại nhân có chuyện khẩn cấp muốn gặp Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương chính đang đùa giỡn Bình Tư, nghe nói rằng, vậy ta đi ra ngoài thấy bọn họ hảo. Triệu Hình Đức lúc trước rời đi thời điểm, là dùng chết bệnh lý do, đương nhiên không thể tùy tiện khiến người nhìn thấy, không phải e sợ có phiền toái lớn. Sở Ngọc Ương đi ra ngoài, cảnh chấp vội vội vàng vàng nói, Sở đại nhân, cái kia Ngô Ngự tìm được, tìm được. Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, nói, ở nơi nào tìm được? Giang Lưu Ngũ nói, chính hắn đi đại lý tự, thừa nhận Ngô Chi Mộ cùng kia tên nha hoàn là hắn giết chết. Thế nhưng hắn nói có lời muốn chính mồm đối Sở đại nhân nói, còn muốn chúng ta đưa cái này giao cho Sở đại nhân. Giang Lưu Ngũ trong lòng bàn tay cầm một khối ngọc bội, Sở Ngọc Ương tiếp nhận đi, nắm trong tay sờ sờ, khối ngọc bội này xác thực là của mình, cũng không phải giả. 108, Sở Ngọc Ương 6. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Sở Ngọc Ương 6. Sở Ngọc Ương nắm ngọc bội trong tay, thoáng vừa nghĩ, nói, đem hắn mang vào trong cung đầu đến đây đi. Dạ, cảnh chấp nói. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ hai cái rất nhanh liền đem Ngô Ngự mang tới trong cung đầu đến. Sở Ngọc Ương đang chờ hắn. Ngô Ngự mặc cả người trắng áo lót, thoạt nhìn rất nhã nhặn, lại như Sở Ngọc Ương ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng, cũng không có vẻ căng thẳng sợ sệt, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi có chuyện nói với ta? Ngô Ngự nhìn Sở Ngọc Ương hai mắt, gật gật đầu, nói, ta nghĩ đơn độc nói cho ngươi. Không được, Giang Lưu Ngũ cái thứ nhất phản đối. Hiện tại này gian trong đại điện cũng chỉ có mấy người bọn hắn, người hầu toàn bộ đều đã lùi đến bên ngoài đi, nếu quả như thật nhượng Ngô Ngự cùng Sở Ngọc Ương nói riêng, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Sở Ngọc Ương ngược lại là không nói gì, liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Ngự đôi mắt nhìn. Ngô Ngự cũng không tiếp tục nói nữa, bình tĩnh nhìn Sở Ngọc Ương. Qua một đoạn thời gian thật lâu, Sở Ngọc Ương tựa hồ cảm thấy được chính mình thua trận, khoát tay áo một cái, nói, cảnh chấp, Tiểu Ngũ Nhi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sở đại nhân, cảnh chấp cũng phi thường không đồng ý như vậy phương pháp. Ngô Ngự không nhịn cười được, bất quá thoạt nhìn như là cười nhạo. Sở Ngọc Ương nói, đừng lo lắng, hắn tay không phải là bị khóa lại đó sao? Ngô Ngự hai tay quả thật là bị khóa lại, thế nhưng võ công của hắn coi như không sánh được Triệu Hình Đoan, nhưng cũng là không thể khinh thường, e sợ Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đều không phải là đối thủ của hắn. Sở Ngọc Ương liền khoát tay áo một cái, giục bọn họ rời đi. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ nhìn nhau liếc mắt một cái, đành phải ly khai. Cửa đại điện đóng lại, Ngô Ngự hơi khẽ nâng lên đầu, hỏi, ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Sở Ngọc Ương nói, hẳn là sẽ không. Tại sao? Ngô Ngự hỏi. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì con mắt của ngươi lộ ra một luồng lòng như cho nguội khí tức. Ngô Ngự thân thể run lên, đôi môi bắt đầu không ngừng mà lay động, hắn sâu đậm hít hai cái khí, lúc này mới ổn định lại tâm tình của mình, nói, ngươi nói, từ khi hắn sau khi chết, ta cũng chỉ còn sót lại lòng như cho nguội loại cảm giác này. Sở Ngọc Ương nói, là ai? Ngô Kiêu Ngạo Húc. Ngô Ngự nghe đến danh tự này, không nhịn được liền là ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, nói, là hắn. Ngô Ngự tựa hồ lâm vào trầm tư giống nhau, tại chính mình trong ký ức không thể tự thoát ra được. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, Ngô Kiêu Ngạo Húc cũng là, bọn họ thậm chí đều không có một cái ra dáng tên, tất cả đều là bị Ngô tướng quân thu nuôi. Đi đến Ngô tướng quân quý phủ ngày thứ nhất thời điểm, Ngô Ngự hưng phấn ngủ không yên, hắn có một cái nhà, có thể liền giống như người bình thường sống tiếp. Chỉ là tại Ngô gia sinh hoạt cũng không phải một cái phổ thông tiểu hài tử sinh hoạt, cùng với nói bọn họ là Ngô tướng quân nghĩa tử, không bằng nói bọn họ là Ngô tướng quân binh lính. Ngô Ngự ở trong phủ đồng dạng là không bị tiếp đãi, thế nhưng có một người đối với hắn rất tốt. Cái người kia so với hắn lớn hơn vài tuổi, hiện ra lão thành thận trọng, hơn nữa cả người thoạt nhìn vô cùng ôn hòa hảo tiếp cận. cái người kia chính là Ngô Kiêu Ngạo Húc. Có thể tưởng tượng được, Ngô Ngự cùng Ngô Kiêu Ngạo Húc quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng mà Ngô Ngự là cái không thích biểu đạt người. Người khác nhìn ra hắn ôn hòa lễ độ, lại không nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngô tướng quân nghĩa tử bên trong, không thiếu hụt nhân tài, lại như Nghiêm Tranh, thoạt nhìn cợt nhả bất cần đời. Bất quá nhưng là cái làm tướng quân mang binh đánh giặc vật liệu. Ngô Kiêu Ngạo Húc cũng là như thế dạng người này, nhượng Ngô Ngự đố kỵ, càng làm cho bên người ghen tị không thôi. Ngô Chi Mộ phi thường chán ghét Ngô Kiêu Ngạo Húc, chỉ sợ sẽ là quá đố kỵ hắn. Tuy rằng Ngô Chi Mộ có Ngô phu nhân chống đỡ, bất quá vẫn cứ là cái không đỡ nổi a đấu, từ nhỏ đến lớn tầm thường vô vi, đừng nói làm tướng quân, căn bản là liền một điểm chiến công đều không có. Ngô Chi Mộ thường xuyên đến tìm Ngô Kiêu Ngạo Húc phiền phức, điều này làm cho Ngô Ngự rất tức giận. Bất quá Ngô Kiêu Ngạo Húc nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có lẽ không lâu nữa hắn liền muốn như Nghiêm Tranh như vậy ly khai, đi trên chiến trường, tung huyết sát địch. Ngô Ngự nhớ tới rõ rõ ràng ràng, Ngô Kiêu Ngạo Húc lớn nhất tâm nguyện chính là làm cái tướng quân, tốt nhất có thể như Sở tướng quân như vậy, nhượng thế nhân nhớ cả đời. Nhưng mà Ngô Kiêu Ngạo Húc không thể đạt thành tâm nguyện của hắn, đột nhiên có một ngày sẽ chết rồi. Ngô Ngự ngày ấy kỳ thực cũng không ở trong phủ, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết mình tâm đều nứt. Cũng sẽ không bao giờ có người ở hắn bị phạt thời điểm lén lút cho hắn đưa ăn, cũng sẽ không bao giờ có người cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm, coi như ngày sau hắn lên chiến trường kiến công lập nghiệp, nhưng cũng sẽ không bao giờ có người cùng hắn sánh vai mà chiến. Tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên, Ngô Ngự cảm thấy được, một khắc kia bắt đầu hắn có chút hiểu lòng như cho nguội cái từ này. Ngô Ngự không thể thấy Ngô Kiêu Ngạo Húc một lần cuối, thậm chí ngay cả thi thể của hắn đều không có nhìn thấy. Vùng ngoại ô kia nơi nghĩa địa bên trong chôn vẫn là Ngô Kiêu Ngạo Húc y quan trùng. Ngô Ngự lúc đó rất kỳ quái, nơi nào có kẻ xấu chạy tới Ngô tướng quân quý phủ đến hành hung, hơn nữa coi như vậy. Ngô Kiêu Ngạo Húc võ công lợi hại như vậy, làm sao có khả năng chết ở kẻ xấu trong tay? Huống chi cuối cùng liền thi thể đều không có bị tìm tới, này đều quá kỳ quái. Hắn hoài nghi Ngô Chi Mộ, nhưng mà hắn cũng không có chứng cứ. Lúc đó còn có cái tiểu nha hoàn cấp Ngô Chi Mộ làm chứng, nói cũng không phải Ngô Chi Mộ giết người. Thời gian cứ như vậy quá khứ, Ngô Kiêu Ngạo Húc mộ chỉ có một mình hắn đến cúng mộ. Mãi đến có một ngày, hắn trong lúc vô tình nghe được hai cái tiểu nha hoàn đang nói lặng lẽ lời nói. Cái kia cấp Ngô Chi Mộ làm chứng tiểu nha hoàn nguyên lai làm chứng cứ giả, Ngô Kiêu Ngạo Húc dĩ nhiên thật sự là Ngô Chi Mộ giết. Ngô Ngự ngày ấy len lén núp trong bóng tối, tâm lý một mảnh lạnh lẽo. Cái kia tiểu nha hoàn nói là Ngô Chi Mộ cùng Ngô phu nhân uy hiếp nàng, không cho nàng nói ra, nhưng là nàng nín rất lâu, tổng là làm ác mộng, vô cùng sợ sệt. Ngô Ngự núp trong bóng tối, không tiếng động rơi lệ, trong đầu một đoàn loạn. Hắn biết đến e sợ toàn bộ Ngô gia, căn bản không có người để ý Ngô Kiêu Ngạo Húc rốt cuộc là chết như thế nào, chỉ có hắn vẫn luôn không bỏ xuống được. Ngô Ngự quyết định phải cho Ngô Kiêu Ngạo Húc báo thù, giết Ngô Chi Mộ là hắn lớn nhất tâm nguyện. Ngô Ngự từng bước một tính toán, hắn tìm tới cái kia tiểu nha hoàn, bất quá cũng không có trực tiếp hỏi nàng, mà là đối với nàng rất tốt. Kia tiểu nha hoàn cho là Ngô Ngự thích nàng, cao hứng vô cùng, sau đó vẫn cùng Ngô Ngự có lui tới. Ngô Ngự có thể từ nàng nơi đó dò thăm Ngô Chi Mộ tình huống, hơn nữa tiểu nha hoàn đối với hắn cảnh giác cũng buông xuống, nói với hắn lên năm đó Ngô Kiêu Ngạo Húc từ thời điểm tình huống. Ngô Ngự nhớ lại, cuối cùng sâu sắc thở dài, nói, hai người kia đều là ta giết, ta thừa nhận. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nếu đã đắc thủ trốn, tại sao lại phải về đến? Ngô Ngự bình tĩnh nhìn Sở Ngọc Ương, nói, bởi vì khối ngọc bội này, hắn chỉ vào Sở Ngọc Ương trong tay đồ vật. Ngô Chi Mộ trộm. Sở Ngọc Ương hỏi, Ngô Ngự gật gật đầu, nói, đúng, là Ngô Chi Mộ trộm, là Ngô tướng quân làm cho hắn đi trộm. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, Ngô tướng quân. Ngô Ngự nói, ta vốn là đã rời đi kinh thành, dự định không về nữa. Bất quá ta ở nửa đường thượng nghe đến tin tức, bệ hạ ngự giá thân chinh, hơn nữa còn là Ngô tướng quân nắm giữ ấn soái. Vâng, đã đi rồi đã mấy ngày. Sở Ngọc Ương nói, hắn bỗng nhiên tâm lý có một loại dự cảm xấu. Ngô Ngự nói, ta vốn là dự định đi thẳng một mạch, nghị trong kinh thành hết thảy đều cùng ta tái không liên quan. Thế nhưng, ta suy tính chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn là đã trở lại. Ta nghĩ, e sợ Ngô Kiêu Ngạo Húc nếu như sống sót, hắn biết đến ta làm như vậy, nhất định sẽ đối với ta thất vọng. Sở Ngọc Ương cau mày, hắn cảm thấy được Ngô Ngự Hảo muốn biết rất nhiều chuyện. Ngô Ngự nói, lần này bệ hạ ngự giá thân chinh e sợ lành ít dữ nhiều. Cái gì? Sở Ngọc Ương có chút không bình tĩnh, lập tức liền đứng lên, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Ngự nói, Ngô tướng quân cùng đại tiêu thám tử có lui tới. Ngươi đang nói cái gì? Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngô Ngự gật đầu, đem một phong thư đưa cho Sở Ngọc Ương, nói, chuyện này, ta là gần nhất mới biết. Sở Ngọc Ương mở ra tin nhìn lên, cả người đều ngây ngẩn cả người, là Ngô tướng quân cùng đại tiêu hoàng đế thư lui tới. Ngô Ngự nói hắn vốn là dự định giết Ngô Chi Mộ báo thù sau liền đi, nhưng mà làm cho hắn phát hiện một bí mật. Ngô Ngự phát hiện, Ngô tướng quân dĩ nhiên nhượng Ngô Chi Mộ nghĩ biện pháp đi lấy đến Sở Ngọc Ương ngọc bội, thế nhưng hắn khởi đầu cũng không biết là dùng làm gì. Mà Ngô Chi Mộ thật sự đắc thủ, thế nhưng Ngô Chi Mộ lại để lại một cái mưu mô. Cái kế hoạch này tựa hồ quan hệ trọng đại, Ngô Chi Mộ muốn dùng khối ngọc bội này áp chế Ngô tướng quân. Cho nên Ngô Chi Mộ đem ngọc bội lén đổi, hắn chuẩn bị đem giả ngọc bội giao cho Ngô tướng quân, đem thật sự ngọc bội lưu lên làm lợi thế. Đáng tiếc, Ngô Chi Mộ chết rồi, bị Ngô Ngự giết chết. Ngô Ngự kỳ thực cũng không biết ngọc bội là dùng làm gì, bất quá vẫn là đem thật sự ngọc bội cầm đi. Đương Ngô Ngự thi thể bị người phát hiện thời điểm, giả ngọc bội cũng bị người phát hiện. Ngô tướng quân lập tức phát hiện ngọc bội là giả, cho nên mới khiến người đem ngọc bội nhanh chóng thu đi, ở bề ngoài nói là bảo vệ chứng cứ. Đương Sở Ngọc Ương nói muốn xem ngọc bội thời điểm, khối ngọc bội kia tự nhiên là không thể xuất hiện, không phải Sở Ngọc Ương liền sẽ phát hiện khối ngọc bội kia là giả. Ngô tướng quân đem khối này giả ngọc bội lấy đi, làm chứng cớ ngọc bội cứ như vậy biến mất. Ngô Ngự nói, đại tiêu lần này tấn công đại triệu là có chủ tính. Ngô tướng quân đã cùng đại tiêu hoàng đế nói chuyện xong điều kiện. Nếu như Ngô tướng quân nắm giữ ấn soái, thời điểm đó đến biên quan sẽ mang theo hắn toàn bộ quân đội không đánh mà hàng. Sở Ngọc Ương trong đầu vù một tiếng, cảm giác suýt chút nữa đứng không được. Ngô tướng quân là thống soái, nếu như hắn không đánh mà hàng, e sợ thật sự liền toàn quân bị diệt rồi. Ngô tướng quân khiến người đi thâu Sở Ngọc Ương ngọc bội, nhưng thật ra là đoán chắc Triệu Hình Đoan có lẽ sẽ ngự giá thân chinh. Như vậy thời điểm đó thì có thể làm cho Tiêu Ngộ đem ngọc bội đưa đến Triệu Hình Đoan trước mặt, nói cho hắn biết Sở Ngọc Ương bị đại tiêu người bắt đi, dùng để nhiễu loạn Triệu Hình Đoan tâm thần. Nhưng mà cái kế hoạch này bị Ngô Ngự báo thù triệt để làm rối loạn. Sở Ngọc Ương hô hấp trở nên nhanh hơn, trong đầu hắn hỏng bét, từ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Bây giờ cách Triệu Hình Đoan xuất phát đã rất nhiều ngày, chỉ sợ bọn họ cũng sắp đến biên quan. Sở Ngọc Ương toàn thân đều trở nên cứng ngắc, hắn phải đi tìm Triệu Hình Đoan mới được. Ngô Ngự nhìn Sở Ngọc Ương, nói rằng, Sở Đại Nhân, cảm thấy được phải làm gì mới hảo. Sở Ngọc Ương không nói gì, hắn tay còn đang hơi run lên. Ngô Ngự nhìn Sở Ngọc Ương, trong ánh mắt trái lại nhiều hơn một vệt hào quang, nói, Sở Đại Nhân, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể làm cho bệ hạ chuyển nguy thành an. Thế nhưng ta đồng dạng có một điều kiện. Điều kiện gì? Sở Ngọc Ương cau mày. Ngô Ngự nói, nhượng ta cùng Sở Đại Nhân đến biên quan đi một chuyến. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ Trở ở bên ngoài đều cực kỳ. Không biết Ngô Ngự cùng Sở Ngọc Ương ở bên trong nói cái gì, nửa ngày đều không ra. Bên trong cũng một điểm âm thanh đều không nghe được, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Rốt cục, cửa đại điện bị đẩy ra, Sở Ngọc Ương sắc mặt rất kém cỏi đi ra. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, hỏi, Sở Đại Nhân, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, các ngươi đi về trước đi. Hai người nửa tin nửa ngờ, nhìn Sở Ngọc Ương mang theo Ngô Ngự rời đi, cũng chỉ đành rời đi xuất cung đi. Chuyện này thực sự quá mức cấp bách, chút nào thời gian đều không thể làm lỡ. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền hồi đi tìm Triệu Hình Đức, nói rõ với hắn tình huống. Sau đó chuẩn bị xuất phát đuổi theo Triệu Hình Đoan đoàn người. Triệu Hình Đức cũng lấy làm kinh hãi, Ngô tướng quân nhưng là lão tướng, ai cũng không nhìn ra hắn dĩ nhiên có ý đồ khó lường. Bình Tư nói, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nói, nhiều người e sợ hội tiết lộ phong thanh, vạn nhất bọn họ còn chưa tới biên quan, lại bị chúng ta ép chó cùng rứt dậu, trước tiên phản, chẳng phải là gay go. Sở Ngọc Ương nói có lý, Bình Tư nhất thời không nói gì. Cách một hồi, Bình Tư còn nói, ta cùng ngươi đi. Không được, Sở Ngọc Ương nói, thương thế của ngươi còn chưa lành, còn không có ta hữu dụng. Nhưng là một mình ngươi, ta e sợ. Bình Tư nói tới chỗ này liền ngậm miệng. Sở Ngọc Ương không biết võ công, muốn đuổi theo Triệu Hình Đoan bọn họ e sợ thật sự là rất khó khăn. Đặc biệt là địa phương hắn muốn đi vô cùng không yên tĩnh, muốn là căn bản không đuổi kịp người, trái lại gặp phải cái gì bất chắc có thể làm sao cho phải. Sở Ngọc Ương nói, Ngô Ngự Hội cùng ta cùng đi, võ công của hắn cần phải cũng không tệ lắm. Ai? Triệu Hình Đức cùng Bình Tư đều chưa từng nghe nói Ngô Ngự tên, càng không biết hắn là ai. Sở Ngọc Ương kiên trì lập tức lên đường, ngược lại là trong kinh thành có Triệu Hình Đức tọa trấn, Sở Ngọc Ương một chút cũng không cần lo lắng, liền đem Phó Anh giao cho hắn, làm cho bọn họ chăm sóc thật tốt, sau đó liền chuẩn bị xuất cung đi. Trước tiên hắn một bước xuất cung chính là Ngô Ngự. Ngô Ngự nói hắn muốn đi lấy ít đồ, nhất định sẽ lập tức trở về đến tại cửa cung chờ. Sở Ngọc Ương từ cửa cung đi ra, quả nhiên liền thấy Ngô Ngự ngồi trên lưng ngựa, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm, thoạt nhìn cũng không phải nhiều đáng giá bảo kiếm, hơn nữa thật giống rất lâu không ai dùng. Ngô Ngự thấy Sở Ngọc Ương đánh giá kiếm của hắn, liền cười nói, là Ngô Kiêu Ngạo Húc, ta mang theo kiếm của hắn cùng đi, cũng coi như là hai chúng ta sóng vai lên chiến trường. Đi nhanh đi. Sở Ngọc Ương cũng xoay người lên ngựa, không muốn nói thêm cái gì. Triệu Hình Đoan đã đi rồi rất lâu, bọn họ muốn nghĩ đuổi theo kịp thực sự không dễ dàng. Dọc theo con đường này, bọn họ không ngừng không nghỉ, căn bản không có xuống dưới lúc nghỉ ngơi, cùng đừng nói hảo hảo ngủ một giấc. Bọn họ một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, đến trạm dịch liền thay ngựa lại đi. Càng là đi về phía trước, lại càng hiện ra bắt đầu hoang vu, nhưng vẫn không có nhìn thấy Triệu Hình Đoan đại bộ đội. Sở Ngọc Ương cũng càng ngày càng lo lắng. Ngô Ngự nói, chúng ta còn muốn tăng nhanh cước trình, e sợ chậm một chút nữa, liền muốn không còn kịp rồi. Có Nghiêm Tranh mang binh đi qua hỗ trợ, Phùng Chí Niên nơi đó ngược lại là so với lúc trước tình huống tốt hơn rất nhiều, tình huống có điều hòa hoãn. Bọn họ chống đỡ lấy, sẽ chờ Triệu Hình Đoan quân đội lại đây, dáng dấp kia, đại tiêu hào nhật tử cũng sẽ chấm dứt. Nghiêm Tranh chính cùng Phùng Chí Niên tại nghiên cứu tình huống, Trần Quý Vãn vội và chạy tới, nói rằng tin tức tốt, ngày mai buổi chiều, bệ hạ quân đội có thể đã tới. Nghiêm Tranh thở phào nhẹ nhõm, nói, quá tốt rồi, cuối cùng là được cứu rồi. Phùng Chí Niên cười cười, nói, ngày mai trước kia, Phùng Quốc trợ giúp quân đội cũng có thể đến, cho nên chúng ta chỉ cần chống đỡ đến lúc ngày mai buổi chiều là đến nơi. Ngày hôm đó, Sở Ngọc Ương cùng Ngô Ngự dĩ nhiên thật sự đuổi kịp Triệu Hình Đoan quân đội nện bước. Hai người thẳng thắn bỏ quên ngựa, để tránh khỏi khiến người phát hiện. Ngô Ngự liếc nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới. Sở đại nhân thoạt nhìn văn văn nhược yếu, ngược lại là định có bản lĩnh. Ta vốn là cho là, chỉ có ta một người có thể chạy tới nơi này. Ngươi quá coi thường ta. Sở Ngọc Ương nói. Ngô Ngự nói, một hồi, sắc trời hắc một điểm, chúng ta liền trà trộn vào đi. Ngô tướng quân lều lớn cần phải ở bên kia. Ngô Ngự nói, nhấc ngón tay chỉ. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Sở Ngọc Ương không hiểu đánh trận, Triệu Hình Đoan quân đội ở đây dựng trại đóng quân, ngày mai có thể cùng Nghiêm Tranh quân đội sẽ cùng, bọn họ cũng may đuổi kịp, tối hôm nay là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ngô Ngự nói, đương nhiên là bởi vì ta biết rõ Ngô tướng quân, không phải Sở đại nhân cũng sẽ không đồng ý nhượng ta theo tới. Sở Ngọc Ương nói, tốt lắm, ta tin ngươi. Ngô Ngự sững sờ, nói, đã rất lâu không có ai đã nói với ta câu nói này. Các loại sau khi trời tối, chúng ta thừa dịp đổi tốt thời điểm là có thể hỗn đi vào. Sở Ngọc Ương nói, sau đó thì sao, chúng ta hỗn sau khi đi vào, làm thế nào? Tự nhiên là giết Ngô tướng quân. Ngô Ngự cười nói. Sở Ngọc Ương hơi sốt sắng, hắn gặp qua không ít chết người, lại chưa bao giờ từng giết người. Ngô Ngự an ủi nói, là ta động thủ, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là tốt rồi. Sở Ngọc Ương nghe hắn nói như vậy, lại hoàn toàn không cảm giác được thả lỏng. Ngô Ngự nói, giết Ngô tướng quân là tốt nhất tối giản tiện phương pháp. Ngô tướng quân là thống soái, địa vị của hắn việc quan hệ toàn bộ quân đội tinh thần vấn đề là vô cùng trọng yếu. Ngô Ngự biện pháp chính là lén lút đem Ngô tướng quân giết chết, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay. Sau đó chỉ cần tìm cá nhân thay thế Ngô tướng quân, không muốn lộ ra ngoài là tốt rồi. Các binh sĩ cũng không biết chủ soái đã chết hơn nữa thay người, đại tiêu bên kia cũng không biết bọn họ nội ứng chết rồi. Thời điểm đó tương kế tự kế, có thể cho phép dùng thuận lợi đem đại tiêu đánh bại. Kế hoạch này nghe tới dễ dàng, bất quá bắt tay vào làm thực sự không dễ dàng. Liền nói trà trộn vào quân doanh, chính là cái phi thường chuyện khó khăn tình. Bất quá Ngô Ngự nắm chắc, Ngô Ngự nói, sở đại người yên lòng, ta tại Ngô gia ở nhiều năm như vậy, cũng không phải mỗi ngày ăn no chờ chết, ít nhất cũng học xong không ít. Sở Ngọc Ương không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi thoạt nhìn rất nhã nhặn, bất quá nhưng thật ra là cái lòng dạ độc ác người. Ngô Ngự nở nụ cười, nói, Ngô gia bên trong cái nào không phải lòng dạ độc ác người. Hai người bọn họ ở bên ngoài ngồi xổm thời gian rất lâu, tuy rằng khí trời còn nguội lạnh, thế nhưng cỏ dại rậm rạp địa phương, thậm chí có không ít con sâu nhỏ. Sở Ngọc Ương xưa nay chưa từng ăn như vậy khổ, cảm giác khắp toàn thân đều ngứa, ngứa xong còn đau, e sợ này đó sâu tất cả đều ăn no một bữa. Tái ngồi xổm một hồi, Sở Ngọc Ương liền không cảm giác được đau cùng ngứa, hắn đông toàn thân đều cương trực, căn bản ngay cả ngón tay đều không động đậy được nữa. Ngô Ngự tình huống tốt hơn hắn một điểm, bất quá rất lắm mồm môi cũng đông tử. Cũng may sắc trời rất nhanh liền đen kịt lại, nhượng hai người hơi hơi thả buông lỏng một chút. Biệt đang ngủ, lập tức liền muốn hành động. Ngô Ngự bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Sở Ngọc Ương nhất thời có chút tạc mao, chỉ mình mắt to, nói, lớn như vậy, mở lớn như vậy, ta không ngủ. Ngô Ngự gật gật đầu, nói, đi theo ta, ngươi đến bên kia đi chờ ta. Cái gì? Sở Ngọc Ương một phát bắt được Ngô Ngự cánh tay, nói, ngươi dự định một người đi vào. Ngô Ngự gật đầu, nói, ngươi không biết võ công, ta làm sao mang theo ngươi trà trộn vào đi. Sở Ngọc Ương cau mày nói, ngươi muốn là cùng Ngô tướng quân là một phe làm sao bây giờ? Ngô Ngự không nhịn cười được, nói, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi tin ta, hiện tại liền phản răng. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy đùa ngươi chơi. Ngô Ngự suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết, kỳ thực hắn còn không có lãnh hội quá Sở Ngọc Ương bản lãnh thật sự. Ngô Ngự nói, ta phải đi, bỏ qua thời cơ này e sợ hết thảy đều chậm, ngươi có tin ta hay không không trọng yếu, chuyện này, ta nhất định phải đi làm. Sở Ngọc Ương còn muốn nói nữa, Ngô Ngự đã đột nhiên rút thân mà lên, thoáng qua gian đã không thấy tăm hơi. Sở Ngọc Ương chỉ có thể liền ngồi xổm xuống, chờ Ngô Ngự trở về. Bên trong trại lính hoàn toàn yên tĩnh, Sở Ngọc Ương thấy không rõ lắm quá địa phương xa, dù sao nơi này quá đen. Trong lòng hắn sốt ruột, lại là chuyện vô bổ. Chờ thật lâu, lâu đến Sở Ngọc Ương trái tim đều từng điểm lạnh cả người lên. Nếu như Ngô Ngự thất bại, như vậy hắn đón lấy phải làm gì? Ai ở nơi nào? Đi ra. Bỗng nhiên hai cái binh lính tuần tra trải qua, Sở Ngọc Ương ngồi xổm quá lâu, muốn thay cái tư thế. Cỏ dại tùng liền phát ra một ít thật lưa thưa tiếng vang, nơi nào ngờ tới liền làm cho bọn họ phát hiện. Sở Ngọc Ương sững sờ, nhanh chóng thân thủ che miệng mình, không phát ra một chút xíu âm thanh, ngồi xổm ở trong bụi cỏ dại, một cử động cũng không dám. Hai cái kia binh lính đi tới, dùng sắc bén trường mâu tại trong bụi cỏ đâm loạn. Sở Ngọc Ương sợ đến mặt mũi trắng bệch, e sợ không dùng được nửa phút, hắn có thể bị kia trường mâu đâm thành cái sàng mắt. Thống soái, liền tại Sở Ngọc Ương lo lắng sợ hãi thời điểm, hai cái kia binh lính lại lớn thanh nói một tiếng, sau đó quay người ly khai. Sở Ngọc Ương ló đầu nhìn lên, liền thấy một người mặc áo giáp người tại cách đó không xa đứng, hai cái kia binh lính đã ly khai. Thân mặc áo giáp người từng bước một đi tới, sắc trời quá đen, Sở Ngọc Ương thấy không rõ lắm mặt của hắn, gương mặt kia ẩn giấu ở mũ bảo hiểm dưới, căn bản không nhìn thấy. Sở Ngọc Ương tim ầm ầm nhảy, không biết người này là Ngô Ngự hay là thật Ngô tướng quân, là Ngô Ngự kế hoạch thành công, vẫn là thất bại sau Ngô tướng quân tới bắt hắn. Sở Ngọc Ương tay chân vốn là lạnh lẽo, vào lúc này đã nguội lạnh chết lặng. Kia xuyên áo giáp người đi rất chậm, đi tới trước mặt hắn, liền đứng lại. Làm phiền cái gì, khoái đi theo ta. Là Ngô Ngữ. Sở Ngọc Ương nhất thời mừng rỡ như điên, lập tức liền đứng lên. Ngô Ngữ xuyên Ngô tướng quân một thân áo giáp, không nhìn thấy mặt cũng thật là khó phân thiệt giả. Ngô Ngữ hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó liền dẫn Sở Ngọc Ương tiến vào quân doanh, một đường thông suốt liền tiến vào lều lớn. Sở Ngọc Ương vừa đi vào lều lớn, liền đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, định nhãn nhìn lên, Ngô tướng quân đã chết, đầu bị bổ xuống, trong đại trướng tất cả đều là huyết, phun một chỗ, không trách khí vị khó nghe. Ngô Ngữ đem mũ giáp hái xuống, áo giáp cũng cởi ra, hạ ngồi ở trên ghế, thân thủ che sườn trái của chính mình địa phương. Sở Ngọc Ương cau mày nói, ngươi cũng bị thương. Ngô tướng quân giàu gì cũng là thân kinh bách chiến. Ngô Ngữ nói, nếu như không phải xuất kỳ bất ý, chỉ sợ chết chính là ta. Ngô Ngữ giơ tay lên đến, trên bàn tay tất cả đều là huyết. Hắn đau đến tê một tiếng, nói, nhượng ta nghỉ ngơi một chút, lập tức liền dẫn ngươi đi tìm bệ hạ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Ngô Ngữ ở bên người tìm kiếm một chút, liền tìm đến chữa thương thuốc. Tại trên vết thương tung một chút, băng bó cẩn thận, huyết ngừng lại sau, liền không có gì đáng ngại. Sở Ngọc Ương giúp một tay giúp hắn băng bó cẩn thận, Ngô Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nói, có thể. Hắn lại đem một thân áo giáp mặc, sau đó mang theo Sở Ngọc Ương ra lều lớn, hướng Triệu Hình Đoan lều lớn đi. Triệu Hình Đoan đối diện chấm đất đồ nhìn, trong đại trướng cũng chỉ có một mình hắn. Bên ngoài binh lính đột nhiên cách lều lớn nói rằng, bệ hạ, Ngô tướng quân có việc gấp cầu kiến, làm cho hắn tiến vào. Triệu Hình Đoan nói. Ngô Ngữ nghe đến Triệu Hình Đoan mà nói, lập tức đi ngay tiến vào. Phía sau hắn Sở Ngọc Ương cũng đi theo đi vào. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, ngẩng đầu nhìn lên lại ngây ngẩn cả người. Sở Ngọc Ương liền đứng ở hắn chỗ không xa, làm cho hắn không thể tin được con mắt của chính mình. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lập tức chạy tới, liền hướng về thân thể hắn bổ một cái, nói, Đoan Nhi, ngươi choáng váng sao? Triệu Hình Đoan đuổi ôm chặt lấy hắn, nói, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao chạy tới? Ngô Ngữ không nói gì, hắn biết đến Sở Ngọc Ương nhất định sẽ đem sự tình cùng Triệu Hình Đoan nói rõ ràng, nơi này đã không cần hắn. Hắn thẳng thắn quay người liền ra lều lớn, sau đó trở về Ngô tướng quân địa phương. Sở Ngọc Ương cả người ngã xuống đều là nguội lạnh, Triệu Hình Đoan ôm hắn, cũng cảm giác được từng luồng hơi lạnh, không nhịn được ôm khẩn một chút. Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên là tới tìm ngươi, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Sở Ngọc Ương biết đến thời gian cấp bách, ngay lập tức liền đem Ngô tướng quân sự tình cùng Triệu Hình Đoan nói một lần, sau đó còn nghị thư đưa cho Triệu Hình Đoan nhìn. Triệu Hình Đoan sắc mặt lập tức liền đen, lập tức đứng lên. Sở Ngọc Ương nhanh chóng kéo hắn, nói, đừng nóng vội, Ngô tướng quân vào lúc này đã chết. Chết rồi. Triệu Hình Đoan cả kinh. Sở Ngọc Ương liền đem Ngô Ngữ giả mạo Ngô tướng quân sự tình nói với hắn một lần. Triệu Hình Đoan nói, cái biện pháp này, nghe tới là có thể được, thế nhưng Ngô Ngữ là hiểu rõ Ngô tướng quân người, hắn giả trang Ngô tướng quân đương nhiên là tốt nhất. Bất quá đối với chúng ta mà nói, hắn đích xác là cái xa lạ người. Ngươi có thể phái người trong bóng tối theo dõi hắn một điểm. Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, thở dài, nói, may là ngươi chạy đến. Đó là đương nhiên, ngươi biết ta nhiều hữu dụng đi. Sở Ngọc Ương tự hào vỗ vỗ ngực. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại trên mặt hắn hôn một chút. Sở Ngọc Ương thân thủ dơ dơ, nói, ta gấp rút lên đường lại đây. Trên người tất cả đều là đất, không cần loạn thân. Triệu Hình Đoan nói, không sao. Sở Ngọc Ương thoạt nhìn đích xác rất uể oải, hơn nữa rất chật vật, sắc mặt có chút bạch, vành mắt đen rất nặng, cơ hồ đều rơi đến quai hàm lên. Triệu Hình Đoan một trận đau lòng, nói, ta khiến người chuẩn bị cho ngươi hạ thủy đến, ngươi tắm cũng sắp nghỉ ngơi thôi, chuyện còn lại, giao cho ta. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, được. Sở Ngọc Ương đã lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, hắn đơn giản tắm rửa sạch sẽ. Liền vùi ở Triệu Hình Đoan trên giường, vây được không cần chốc lát liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan ngồi ở tại bên giường, cúi đầu liền tại môi hắn thượng hôn một chút, không dám đem hắn đánh thức. Tiêu Ngộ tự nhiên không biết kế hoạch của hắn xảy ra biến cố, hắn cho là mấy ngày nữa, Triệu Hình Đoan liền sẽ trở thành hắn tù nhân, nhưng mà Tiêu Ngộ nhưng không nghĩ, mấy ngày sau hắn lại thành Triệu Hình Đoan tù nhân. Tiêu Ngộ bởi vì cùng Ngô tướng quân kế hoạch hảo, cho nên hắn đem phần lớn binh lực tất cả đều dùng để đả kích Nghiêm Tranh cùng Phùng Chí Niên, cũng không đem Triệu Hình Đoan viện quân để ở trong mắt, chờ Ngô tướng quân mang theo lượng lớn quân đội không đánh mà hàng. Nhưng mà sự tình cũng không như Tiêu Ngộ nghĩ tới như vậy, Ngô tướng quân dĩ nhiên không có dựa theo bọn họ ước định đầu hàng, mà là đem hắn đánh trở tay không kịp. Ngô Ngự chỉ huy quân đội đại bại Đại Tiêu quân đội, sĩ khí lập tức như mặt trời ban trưa, hơn nữa Triệu Hình Đoan ngự giá thân chinh, thì càng là thế không thể đỡ. Ngô Ngự bên này giải quyết xong Tiêu Ngộ phái tới quân đội, ngay lập tức liền dám đi trợ giúp Nghiêm Tranh, mà rất nhanh, Phùng Chí Niên bên kia viện quân cũng đến, vài cổ quân đội bắt cùng nhau, đã sớm vượt ra khỏi Tiêu Ngộ mong muốn.